nhưng ta cầu xin người không nên đuổi chúng ta đi. Liễu Thanh Nghi trong lòng quính lên, khóc một tiếng, rồi quỳ trên mặt đất. Tiểu nương tử thật là ngốc. Lưu Phong vội vàng đỡ Liễu Thanh Nghi đứng lên, cười nói. Thanh Nghi, nàng, góc chuyện audio.com, nói gì vậy, nàng hiểu lầm ý ta rồi. Ta nói là sau này sẽ đối với Linh Nhi tốt hơn một chút, dù ta không phải là cha, nhưng ta sẽ thực sự nhận là cha để làm cho Linh Nhi vui vẻ. Liễu Thanh Nghi bị Lưu Phong nắm hai tay, sắc mặt đỏ hồng. Nhưng trong lòng rất cao hứng, công tử gia, chỉ cần người không cho Thanh Nghi và Linh Nhi rời Di Hồng Viện là ta an tâm. Ha, ha, Lưu Phong cười nói, ta làm sao để nàng rời khỏi đây được. Ha, ha, ta thích nghe tiếng rên rỉ của nàng. Công tử gia, người giễu cợt Thanh Nghi. Hai người mặc dù có một đêm ngủ chung, nhưng cũng còn e thẹn. Liễu Thanh Nghi thấy Lưu Phong nói ra mấy từ dâm ngữ, nhất thời sắc mặt đỏ lên, quay đầu rời đi. Lưu Phong cười lẩm bẩm, trên giường nhiệt tình như lửa, dưới giường là thục nữ đứng đắn nghiêm chỉnh. Bổn công tử thích loại đàn bà này, ha, ha, Bạch Thọ phụng mệnh điều tra thiên thượng nhân gian, mặc dù chưa tìm ra lão bản đứng phía sau, nhưng đã có chút ít tin tức. Nhìn từ tình hình hiện tại, thiên thượng nhân gian không chỉ dừng ở việc kinh doanh nữa. Bọn họ đã âm thầm liên hợp cùng Kim Long Bang phát triển lĩnh vực tình báo. Mặc dù trước mắt còn chưa nắm giữ được tình huống hiện tại, công tác tình báo của thiên thượng nhân gian chỉ nhắm đến giới kinh doanh. Nhưng bọn hắn phát triển với tốc độ cực nhanh, ngay cả Bạch Thọ, nửa đời là cao thủ làm công tác tình báo cũng cảm thấy khiếp sợ. Bạch Thọ hiểu được thiên thượng nhân gian không đơn giản như bề ngoài. Hắn đem ý nghĩ của chính mình hồi báo cho Phùng Nguyệt. Phùng Nguyệt nghe tin báo của Bạch Thọ xong, cẩn thận suy xét một chút nói. Chỉ cần bọn họ không xung đột cùng triều đình cũng không nên động thủ. Mặt khác ngươi phải điều tra rõ lão bản đứng phía sau rốt cuộc là ai. Ta vừa bắt được một tin Yến Vương chuẩn bị dùng số tiền lớn để thu phục người này. Chúng ta phải tra ra lão bản đứng sau này là ai, đừng để Yến Vương tìm được trước. Bạch Thọ cả kinh, đại nhân ý người sau khi tìm ra người đó rồi làm gì. Không, ý tứ bệ hạ là muốn chiêu an. Ánh mắt Phùng Nguyệt đảo qua Bạch Thọ, nghiêm túc nói. Thiên thượng nhân gian quật khởi đã làm cho thánh thượng chú ý. Thánh thượng ý muốn chiêu an, đại nhân, tiểu nhân biết rồi, người yên tâm, tiểu nhân sẽ tận lực tìm ra người đứng sau. Bạch Thọ vội vàng cáo lui. Bạch Thọ đi rồi, Phùng Nguyệt lẩm bẩm, thiên thượng nhân gian, lão bản cuối cùng là người nào, ngay cả thánh thượng đối với hắn cũng cảm thấy hứng thú. Giang Nam chức tạo lý chỉ vì chuyện con mình mà mấy ngày nay cơ hồ đi khắp toàn địa giới Giang Nam cầu viện. Nhưng vừa nghe đến đối đầu với Lưu Phong, những người ngày thường cùng lý chỉ xưng huynh gọi đệ, đại đa số đều vái ba lại rút lui, ai cũng không dám lên tiếng. Rõ ràng không ai muốn xen vào việc này, ai dám cùng Giang Nam Tổng đốc, Giang Nam thủ phủ, Phượng Viên đối đầu. Ba nhà đều là thế lực đứng đầu Giang Nam địa giới, ai dám ra mặt đây? Cách chương.